Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 499, PN1 Văn Xương bị thương, góc truyện audio.com, muội, ngươi ở đâu? Yên Nhiên đang ngồi ở dưới tàng cây nhàm chán mà đếm con kiến đi ngang qua, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Lý Dực, vội bỏ lại nhánh cây trong tay, chạy xuống núi. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Yên Nhiên phát cái nhào tới trên người Lý Dực, ôm lấy hắn thật chặt. Lại nhàm chán rồi, Lý Dực ôm lấy Yên Nhiên, dịu dàng hỏi. Nương thật là xấu, nàng không muốn trở về thành, còn nói. Yên Nhiên đột nhiên nhớ tới lời Từ Tình từ trên người Lý Dực tụt xuống. Cô còn nói cái gì? Lý Dực nghe được căng thẳng trong lòng, thiếu niên 13 tuổi đã biết được những chuyện người này rồi. Yên Nhiên ngọ nguậy đi xuống, trong ngực trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chuyện người, sống chết, được mất vui buồn, hợp tan. Nương ta nói, ta đã 7 tuổi rồi, sau này, không thể để ngươi bế ta, dắt tay ta nữa rồi, nương nói, 7 tuổi không cùng bàn. Yên Nhiên cũng có chút buồn rầu, nàng quen được Lý Dực dắt tay và bế rồi. Vậy muội là muốn như thế nào? Là nghe ca, hay là nghe cô? Ta tất nhiên muốn nghe nương ta, nếu không, nương sẽ tức giận đau lòng. Nhưng là ca cũng sẽ đau lòng mà, ngươi nỡ để cho ca đau lòng sao? Ca khó khăn lắm mới vụng trộm đi ra ngoài thăm muội một tí, muội nhẫn tâm để cho ca đau lòng sao? Lý Dực là rất hiểu Yên Nhiên. Ca, lúc nương ta ở đây thì nghe nương ta, lúc ca ở đây thì nghe ca, ngươi nói có được không? Yên Nhiên 7 tuổi cứ như vậy mà bị lừa gạt rồi, chủ động kéo lại tay Lý Dực. Lý Dực thầm nghĩ ở trong lòng, cô, xin lỗi, cô yên tâm, cả đời ta nhất định sẽ đối tốt với muội. Yên Nhiên thấy Lý Dực thất thần, hỏi. Ca, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Lý Dực đưa tay lên, sửa sang lại tóc rối trên trán cho Yên Nhiên, nói. Ca nghĩ tới, muội sắp đến sinh nhật 7 tuổi, ca tặng muội lễ vật tốt gì đây? Đồ ca cho ta đủ nhiều rồi, ta đều nghe ca, để trong một dương rồi, đúng rồi, ta làm một hà bao cho ca, cái này, còn đẹp hơn cái của đại ca nhị ca, ca, ngươi là người thứ ba đó. Chẳng qua, lần sau ca hy vọng là người đầu tiên, được không? Lý Dực khom lưng hỏi. Được, lần lượt ma dạy ta đánh túi lưới rồi, ta học xong cái đầu tiên cho ca, được không? Yên Nhiên cũng không có để ý. Hai người tay trong tay chậm rãi từ trên núi lắc lư xuống dưới, vừa xuống núi, chỉ thấy trên đường lớn nơi xa ào ào tới nhiều chiếc xe ngựa, Lý Dực dẫn Yên Nhiên đứng ở ngoài cửa viện nghênh đón. Xuống trước là Lưu Thị, sau đó Lưu Thị đỡ Thẩm Thị đi xuống, thấy Lý Dực cười nói. Tiểu Dực đến đây lúc nào? Cũng tới cho sinh nhật muội. Từ Tình và Lâm Khang Bình ở trong phòng nghe được động tĩnh cũng vội ra đón, nói với Thẩm Thị cùng Tăng Thụy Tường nói. Cha nương lại chạy đến rồi, sinh nhật của một đứa nhỏ, không câu nệ qua thế nào cũng được, không nên hưng sư động chúng như vậy. Ta đang nghĩ tới trở về thành đó, trời ấm áp rồi, mấy đứa thư ngạn bọn họ cũng nên về nhà lấy mấy bộ quần áo tắm rửa rồi. Lưu Thị cười nói, ta cũng nói muội nên trở về thành rồi, nhưng đại ca của ngươi còn nhớ rõ trong vườn nhà ngươi phong cảnh rất đẹp, nhất định nói muốn đến xem một chút. Còn có tiểu tứ, hắn nói còn chưa từng tới đây. Nhóm người lớn vào nhà nói chuyện, lúc này Thư Ngạn cùng Thư. Góc truyện audio.com, Ngọc Thư Vĩ cũng đều xuống xe rồi, Yên Nhiên vừa nhìn thấy, vẫy khỏi tay Lý Dực nhào tới trong lòng Thư Ngạn. Thư Ngạn một phát nhấc Yên Nhiên lên, nói. Muội lại tăng cân rồi, nhị ca cũng không bế nổi. Yên Nhiên nghe xong bĩu môi, nói. Tiểu Dực ca chưa bao giờ nói lời này, nhị ca thật là xấu. Thư Ngọc nghe xong đỡ lấy, nói. Tam ca thử xem, tiểu muội của chúng ta vừa vặn như vậy, mặt tròn nhỏ nhắn phạt nhìn mập tròn, thật tốt. Yên Nhiên vừa tới trên người Thư Ngọc nghe được lời phía sau, hai tay véo mặt Thư Ngọc cười nói. Mặt Tam ca cũng mập tròn. Lý Dực nhìn động tác qua lại lẫn nhau của Yên Nhiên và Thư Ngạn, bọn họ thật là có chút hâm mộ. Lúc này, đột nhiên thấy trên xe ngựa phía sau đi xuống một nhà hạ thái thái, ngay cả lão thái thái và hạ đại nhân cũng đều tới, xem ra là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Hạ Văn Xương vừa nhìn thấy Yên Nhiên, chạy luôn tới, nói. Muội, ta mang lễ vật cho ngươi rồi. Nói xong nới lỏng bàn tay của mình ra, phía trên rõ ràng là một con châu chấu màu vàng đất, thoạt nhìn còn tưởng là thật thì ra là một khối điêu khắc bằng ngọc thạch. Yên Nhiên nhìn thoáng qua, rồi nhận lấy nói. Là Tam Cữu Cữu khắc à? Tam Cữu Cữu tặng ta một đôi bướm. Yên Nhiên từ trên người Thư Ngọc tụt xuống, cầm lấy châu chấu phê bình cùng với Thư Vĩ. Lý Dực nhìn châu chấu trong tay Yên Nhiên, rất không thích, hắn đã sớm biết tâm tư của Hạ gia, đối với Hạ Thái Thái đúng là một chút hảo cảm cũng không có. Lý Dực suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh Yên Nhiên, nói.

không có bị dọa chứ? Nhị ca nói không sợ, ngày mai Văn Xương đệ đệ sẽ tốt ngay thôi. Đi, nhị ca dẫn ngươi đi ngồi xích đu. Yên Nhiên, gocchuyenaudio.com, nói, ta không thích Hạ A Bà, nàng cứ đẩy Văn Xương ca ca tới tìm ta chơi, nhưng là ta không thích chơi với hắn, Hạ A Bà liền tức giận. Thư Ngọc nghe xong nói, muội muội muốn chơi cùng người nào thì chơi cùng người đó, đừng nghe bọn họ, không sợ, có cha nương che chở chúng ta đấy. Lý Dực nghe xong cũng nói, sau này, hắn lại cho ngươi đồ, ngươi cũng không cần, nhớ chưa? Muốn cái gì, nói với ca ca không có ở bên cạnh, còn có nhị ca tam ca tư ca đố chính là không cần của hắn. Yên Nhiên nghe xong gật đầu nói, ta nhớ rồi, ta có bạc muốn cái gì, ca ca giúp ta đi mua. Cách chương.